Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 93 địa ngục xe buýt, hệ đóng giày mang, mặc vào một bộ thể diện hưu nhàn trang, Quách An lại lần nữa chiếu gương, một cái để dâu thành công nhân sĩ hình tượng ánh vào mi mắt. Đối với gương vừa lòng mà cười, Quách An đi ra phòng ngủ. Này gian xa hoa khách sạn trong phòng sáng lên ấm áp ánh đèn. Lệnh người cảm giác phá lệ thoải mái. Đi thôi, lão Quách, xe đã ngừng ở dưới lầu. Một cái ôn nhu như nước giống nhau trung niên nữ nhân đang ngồi ở phòng khách. Thu thập còn sót lại hành lý. Nhìn cái này cùng hắn bên nhau nhiều năm nữ nhân Vu Hiểu San. Quách An trong mắt tràn đầy ôn nhu, xoa xoa nữ nhân bảo dưỡng tốt đẹp tay. Hiểu San, vất vả ngươi, nữ nhân đem bên tai một sợi toái phát sửa sang lại một chút. Trên mặt có chút đỏ ửng. Ai nha, này có cái gì, lão Quách ngươi luôn là như vậy. Hảo, không đứng đắn, chúng ta chạy nhanh đi xuống đi. Đừng làm cho những người khác xem chúng ta chê cười, Quách An cười gật gật đầu. Giúp đỡ nữ nhân cầm kiện hành lý, mở cửa đi ra ngoài, hạ đến khách sạn đại sảnh. Đã tụ tập rất nhiều chờ xe người. Quách An dừng bước, lực chú ý bị khách sạn trong đại sảnh một cái vai hề trang điểm người hấp dẫn. Vai hề ăn mặc một thân thẳng tây trang, trong tay cầm mấy cái ma thuật dùng ma thuật cầu, mang một bộ vai hề mặt nạ. Hắn hướng chờ ở trong đại sảnh mọi người biểu diễn nổi lên ảo thuật. Nhưng thủ pháp tương đương vụng về. Liền không thường xem ma thuật Quách An đều nhịn không được mặt lộ vẻ khinh thường. Chỉ chốc lát sau, vai hề như là rốt cuộc biểu diễn xong rồi ma thuật. Hướng mọi người cúc một cung, mọi người không hề phản ứng. Thậm chí có người bắt đầu mắng. Lừa tiền, chạy nhanh đi, đừng chặn đường, mẹ nó, nào đều có các ngươi loại này kẻ lừa đảo. Nhiễm một đầu nãi nãi hôi phi chủ lưu thiếu niên miệng đầy thô tục. Một phen đẩy ra che ở cửa vai hề, rời đi khách sạn, những người khác cũng lục tục mà đi ra đại sảnh, thượng kia chiếc ngừng ở khách sạn cửa xe buýt, Quách An cũng mang theo thê tử Vu Hiểu San ngồi xuống trên xe. Xe khởi động sau, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn đến cái kia vai hề đi ra khách sạn. Hướng về phía xử xa xe buýt ngả mũ kính chào. Nhất cử nhất động có một cổ nói không nên lời quỷ gì. Quách An rời đi tầm mắt, nhìn mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc thê tử, cười cười, không có việc gì, chính là tò mò cái kia bán nghệ, người không cần lo lắng, xe buýt dần dần đi xa. Lưu tại chỗ kia tòa xa hoa khách sạn cũng dần dần rút đi ngăn nắp lượng lệ bề ngoài. Hóa thành một mảnh bị ngọn lửa đốt cháy sau lưu lại đoạn bích tàn viên. Vai hề cũng biến mất ở tại chỗ. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao Chu Vũ. Ta ở địa ngục tìm không thấy ngươi. Nhưng ta đi không được thiên đường. Nam nhân trong thanh âm hàm chứa sâu đậm không cam lòng. Ngươi phải rời khỏi ta sao? Nam nhân ở bên tai hắn ủy khuất nỉ non. Cầu ngươi, lưu lại. Nam nhân thanh âm trở nên thống khổ. Tê tâm liệt phế, ta sẽ tìm được ngươi. Chờ ta. Tràn đầy chấp niệm trong thanh âm là nam nhân không thể áp lực tình yêu. Ù tai thanh tràn ngập hắn đại não. Hắn trước mắt thế giới đang không ngừng bóng chồng. Vươn tay, này song tràn đầy vết chai tay cũng không thuộc về hắn. Là ai đang nói chuyện? Ai là Chu Vũ? Nhanh lên rời giường, lập tức muốn khởi hành. Chu Vũ, ta nói ngươi đã khỏe không có a? Bén nhọn khắc nghiệt giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến. Thực mau, môn bị mở ra, a a, Chu Vũ, ngươi chơi lưu manh, có xấu hổ hay không? Mẹ, ngươi xem cái này không biết xấu hổ tiện phôi. Nữ nhân thét chói tai thanh âm kích thích đến hắn đầu càng thêm trướng. Lại cũng rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Trước mắt thế giới dần dần rõ ràng lên. Thiếu niên từ đã lãnh thấu bồn tắm ngồi dậy. Bọt nước từ hắn bị đông lạnh đến trắng bệch làn da thượng chảy xuống đi xuống. Chớp chớp mắt, thiếu niên ho khan hộc ra trong miệng thủy, phao tắm thời điểm ngủ rồi, thật là điểm nhi bối, cầm lấy đặt ở một bên khăn tắm, thiếu niên đem chính mình bọc đến kín mít, lúc này mới hoãn khẩu khí. Thiếu niên bọc cái này cũng đủ che khuất hắn xích, lòa nửa người trên khăn tắm, bước chân không xong mà đi ra phòng tắm mơ siêu quả nhiên. Hắn cái kia vẫn luôn đối hắn có thành kiến mụ mụ vừa lúc gõ vang lên hắn môn. Chu Vũ a, nhanh lên thu thập hảo. Chúng ta sớm một chút xuất phát. Mụ mụ ghét bỏ mà nói tiếp. Còn có, về sau chú ý điểm. Tiểu chi nàng rốt cuộc lớn. Người cái này đương ca ca đừng không lấy chính mình đương nam. Chu Vũ khẩy một chút chính mình ướt dầm dề đầu tóc. Hữu khí vô lực mà đáp. Đã biết, mẹ tuy rằng là muội muội chính mình không thỉnh tự đến sông tới. Nhưng Chu Vũ vẫn là không cùng mụ mụ nhiều làm giải thích. Nhiều lời vô ích, cho dù hắn có lý. Cái này tên là, mụ mụ. Viết làm, bất công, nữ nhân cũng sẽ không tin tưởng hắn nửa câu lời nói. Hoặc là nàng tin, chỉ là không nghĩ trách cứ nàng âu yếm ngoan nữ nhi thôi. Nữ nhân tiếng bước chân dần dần đi xa. Chu Vũ cũng đem toàn thân đều lau khô, còn đem điều hòa độ ấm thượng điều rất nhiều. Khó được trụ tốt như vậy khách sạn, không nhiều lắm hưởng thụ một chút liền quá mệt. Hơn nữa, tuy nói hiện tại là mùa hè, nhưng ở nước lạnh phao lâu như vậy, với hắn mà nói vẫn là quá sức. Độ ấm dần dần bay lên, xua tan trong thân thể hàn ý. Khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể Chu Vũ lúc này mới cầm lấy một bên máy sấy. Thong thả ung dung mà thổi bay tóc, tòng, tòng, máy sấy thanh âm thay thế được mặt khác tạp âm mơ siêu cái này làm cho cái này tuổi tác cũng không lớn, lại thể hội rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế thiếu niên cảm giác được đã lâu bình tĩnh. Hắn phát hiện, hôm nay hắn rất kỳ quái, chiếu thường lui tới tới nói, hắn hẳn là đối mụ mụ như thế rõ ràng bất công cảm thấy khổ sở. Nhưng hiện tại, hắn lại một chút không để ở trong lòng, ngược lại cảm giác nội tâm liền đối với cái kia trên danh nghĩa mẫu thân thân tình đều sở thưa. Không nhiều lắm, này đối với luôn luôn khát vọng thân tình đến có thể thỏa mãn người nhà sở hữu vô lý yêu cầu chính. Mình tới nói, xác thật thực không bình thường, máy sấy công suất rất lớn, Chu Vũ một đầu nồng đậm tóc ngắn thực mau liền thổi hảo. Hắn chiếu chiếu gương. Nhìn về phía trong gương chính mình, một cái nhiễm nãi nãi hôi nhan sắc đầu tóc, sắc mặt tái nhợt đến cùng quỷ hồn giống nhau smart thiếu niên. Smart, Chu Vũ nhíu nhíu mày, có điểm kỳ quái chính mình trong đầu vì cái gì sẽ xuất hiện loại này ý niệm mơ siêu hắn trước kia. Cảm thấy cái này kiểu tóc bổng cực kỳ, hoàn mỹ phụ trợ ra hắn cao ngạo khí chất, hiện tại xem ra, cũng còn chắp phá đi. Có điểm biệt nữ mà khẩy phía dưới phát, Chu Vũ vẫn là không có biện pháp che lại lương tâm khen đi xuống. Hắn trước kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chu Vũ nhìn chính mình bởi vì lâu chưa tu bổ mà rũ đến cổ chỗ tóc ngắn. Lại nhìn chính mình ở màu tóc phụ trợ hạ hết sức trắng bệch sắc mặt. Bởi vì gần nhất nhà xưởng giảm biên chế, đem hắn cấp đá ra tới. Mất đi kinh tế nơi phát ra hắn đã thật lâu không đi cửa hiệu cắt tóc chú ý mới nhất thời thượng. Kiểu tóc, liền cái này vốn dĩ thực đoàn nãi nãi hôi kiểu tóc cũng đã lớn thành một cái muội muội đầu giường. Như nửa tóc dài, hơn nữa hắn này trương hiện nộn hoa hoa mặt, không nói lời nào quả thực liền cùng cái nữ hài giống nhau. Quá ẻo là, Chu Vũ mặt vô biểu tình mà rời xa gương, đến tủ quần áo tìm quần áo xuyên. Nhưng là, ngoài dự đoán, dĩ vãng phi thường vừa lòng tân triều trang phục rốt cuộc không có biện pháp làm hắn vừa lòng. Nhìn những cái đó chuế đầy đinh tán cùng màu sắc rực rỡ đồ án quần áo. Chu Vũ thế nhưng có điểm muốn cười. Hắn trước kia như vậy ấu trĩ sao? Tìm nửa ngày cũng chưa tìm được một kiện không mang theo đinh tán quần áo. Chu Vũ đầu lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn bàn tay run rẩy mà cầm lấy bị đè ở nhất phía dưới quần jean. Sơ mi trắng, cùng với một kiện màu đen áo khoác, rốt cuộc không có phá động. Chu Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng mà thay quần áo. Nhưng là đi đến trước gương, Chu Vũ vẫn là phát hiện, cái này tủ quần áo duy nhất một cái thuần màu đen. không có mặt khác đinh tán trang trí áo khoác bên ngoài có một cái thật lớn bộ xương khô đồ án. Chu Vũ hít sâu trong chốc lát, vẫn là quyết định nhịn xuống đi, bởi vì đây là duy nhất một kiện không quá khoa trương quần áo. Nói thật, hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì phía trước chính mình sẽ cảm thấy này đó quần áo thời thượng thể diện đến không được đâu. Người đã khỏe không có, nhanh lên, muội muội bén nhọn thanh âm lại lần nữa truyền đến, bất quá lần này nàng dài quá trí nhớ, không lại tùy tiện xông vào. Chu Vũ không để ý tới nàng, lại sửa sang lại chính mình ống tay áo, bảo đảm nó không có nếp uốn, lúc này mới vừa lòng mà chiếu hạ gương, hướng chính mình thổi cái huýt sáo, hoàn mỹ, hết thảy thỏa đáng sao? Chu Vũ đem những cái đó không phù hợp hắn thẩm mỹ quần áo đều ném vào tủ quần áo. Tiếp theo tùy tiện thu thập vài món bên người quần áo, nhét vào dương hành lý. Sau đó liền vội vội vàng vàng mà đi ra phòng, tuy rằng không trước kia như vậy để ý hắn cái gọi là người nhà ý tưởng. Nhưng hắn vẫn là không muốn nghe hắn kia đối nghiêm túc cũ kỹ cha mẹ lải nhải. Đặc biệt là muội muội cái kia vịt được giọng, nghĩ vậy, khuôn mặt thanh tú thiếu niên đầy mặt ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi. Phảng phất đã nghe được muội muội kia công nhận độ cực cao thét chói tai. Đi đến cửa thang lầu. Ước lượng hành lý Chu Vũ vừa vặn gặp được muội muội đang ở cùng mụ mụ cáo hắn trạng. Mẹ, cái kia Chu Vũ cư nhiên dám không trở về ta nói. Tức chết ta, người quản quản hắn, đem đầu tóc nhuộm thành kim sắc, hiện tại lại bởi vì không hảo hảo bảo dưỡng mà biến thành khô thảo giống nhau màu tóc nữ nhân chính. Lôi kéo một cái trung niên nữ nhân oán trách. Chu Vũ nhìn nhìn cái này dáng người đầy đặn đến vượt qua 135 cân muội muội, âm thầm bĩu môi, suốt ngày liền biết cáo trạng, sinh há mồm thật đúng là không nhàn rỗi. Chu Chi, An Tĩnh, cầm bao lớn bao nhỏ hành lý xuống lầu trung niên nam nhân nhăn chặt mày. Hắn luôn luôn tốt nhất mặt mũi, lúc này bởi vì nữ nhi bén nhọn chói tai cáo trạng thanh, đã đưa tới rất nhiều người bất mãn ánh mắt. Hắn cảm thấy thực mất mặt, ở cái này trong nhà, phụ thân Chu Quốc Nhân là tuyệt đối quyền uy, liền luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo quán muội muội Chu Chi cũng không khỏi đầy mặt không cam lòng. Mà ngậm miệng lại, Chu Vũ có điểm buồn cười mà nhìn trận này trò khôi hài. Thật là trời đất tạo nên người một nhà, nghĩ như vậy Chu Vũ trong lòng rốt cuộc không có dĩ vãng cô tịch cùng hâm mộ. Hiện tại hắn đối này đó thân nhân đã không có những cái đó cắt không đứt, gỡ càng rối hơn thân tình, hoặc là nói, là đã bị tiêu hao hết, đem hết thảy đều nhìn thấu hắn hạ quyết tâm, lần này lữ hành sau khi kết thúc liền rời đi cái này gia đình. Chạy trốn rất xa, không hề trở về, cũng tỉnh ngại bọn họ mắt, này một nhà ba người cũng không phát hiện Chu Vũ đã ra tới. Liền như vậy trực tiếp đi xuống lầu. Chu Vũ cũng không ra tiếng, kéo chính mình cũng không tính trầm trọng dương hành lý cũng đi xuống lầu thang. Thực mau tới đến lầu một đại sảnh, nơi đó có hai cái nghỉ tạm dùng sofa, đã ngồi đầy người, mặt khác một chương bàn ghế cũng bị Chu Quốc Nhân mấy cái cấp chiếm. Bọn họ cái này rốt cuộc phát hiện Chu Vũ tồn tại. Chu Vũ, người xuống dưới quá muộn, lần sau một kêu ngươi. Người nhất định phải xuống dưới. Khuôn mặt trắng nõn trung niên mỹ phụ liếc Chu Vũ liếc mắt một cái. Thanh âm lãnh đạm cực kỳ, chiếm còn sót lại một cái bàn, mụ mụ Lữ Mộng thuận tay đem chính mình túi sách phóng tới cuối cùng một cái ghế dựa thượng. Phảng phất không thấy được nàng còn có một cái không vị trí nhi tử Chu Vũ. Tốt, ta đi trước bên kia chờ xe. Chu Vũ cũng không đem Lữ Mộng hành động để ở trong lòng. Mãn không thèm để ý mà lên tiếng, thuận thế rời xa bọn họ, đứng ở trong đại sảnh một cây cây cột bên cạnh, nơi này tới gần đại môn, vừa vặn có thể nhìn đến bên ngoài chiếc xe, lưu trữ một đầu nãi nãi màu xám nửa tóc dài thiếu niên dựa vào bên cạnh cây cột. Nửa rũ xuống mí mắt phát ngốc, nếu là không quen biết người, nhất định sẽ đem hắn nhận là một cái sợ người lạ tiểu cô nương. Hiu, một cái màu đỏ ma thuật cầu cọ qua hắn trên trán vài sợi tóc mái. mang đến nhè nhẹ lạnh lẽo. Cái gì? Chu Vũ chớp chớp mắt, đen nhánh thâm thúy con ngươi hiện lên một chút kinh ngạc. Vừa rồi hiện lên đi chính là cái gì? Lạch cạch, tiếng bước chân từ bên cạnh người truyền đến. Một cái mang vai hề mặt nạ nam nhân trong tay cầm một cái màu đỏ ma thuật cầu. Hướng hắn khom lưng thăm hỏi. Chu Vũ nhướng mày, khóe miệng cũng xả ra một nụ cười. Hoa Nga, thật là huyễn khốc, ăn mặc một thân thẳng tây trang. Nhất cử nhất động đều có một loại nói không nên lời yêu nhã ý vị vai hề đứng ở đang ở đại sảnh chờ. Xe mọi người trước mặt, bắt đầu biến ma thuật. Một viên cầu, hai viên cầu, ba viên cầu, xoát, tất cả đều không thấy. Vai hề hướng mọi người triển lãm chính mình trống rỗng mang theo màu trắng bao tay bàn tay. Kia trương trắng bệch mặt nạ thượng mang theo bị điêu khắc ra quỷ dị tươi cười. Lưỡng đạo nước mắt giống nhau màu đỏ dấu vết từ trước mắt vẫn luôn kéo dài đến khóe miệng. Triển lãm qua sau, vai hề sửa sang lại chính mình có chút nếp uốn ống tay áo. Kết thúc chính mình biểu diễn, hắn yêu nhã mà cúc một cung, hướng mọi người chào bế mạc. Sau một lúc lâu, không người đáp lại, mọi người thờ ơ lạnh nhạt cũng không lên tiếng. Chu Vũ toàn bộ hành trình đều ở nghiêm túc xem vai hề biểu diễn. Mắt thấy vai hề đem cầu toàn nhét vào chính mình trong tay áo. Kia vốn dĩ chỉnh tề cổ tay áo thậm chí đều bị căng đến phình phình. Bên cạnh còn nổi lên nếp uốn. Bất luận cái gì một cái có mắt người đều có thể nhìn ra được đây là cái sứt sẹo ảo thuật. Nhưng hắn là ở nghiêm túc biểu diễn. Tuy rằng ma thuật thực vụng về, nhưng xác thật chọc cười Chu Vũ. Bạch bạch bạch, Chu Vũ vỗ tay. Vốn dĩ tái nhợt khuôn mặt thượng cũng có chút khỏe mạnh đỏ ửng. Tươi cười đầy mặt, rất tuyệt, tiếp tục nỗ lực nha. Nguyên bản còn vẫn duy trì khom lưng tư thế vai hề đứng thẳng eo. Kia hoàn mỹ tỷ lệ cao lớn dáng người tại đây một khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Cho dù nhìn không thấy mặt cũng có thể làm người tán tưởng hắn cả người bất phàm khí độ. Chu Vũ trong mắt mang theo thưởng thức chi sắc. Hướng nhìn qua vai hề cười cười, lấy kỳ ca ngợi, vai hề mang trắng bệch mặt nạ, thấy không rõ biểu tình, liền duy nhất lộ ra tới đôi mắt cũng làm người thấy không rõ lắm. Nhưng hắn lại dùng phong phú tư chi ngôn ngữ biểu đạt chính mình gặp được chi kỳ hưng phấn. Hắn một tay sau lưng, một tay duỗi khai, được rồi cái kiểu tây lễ nghi, cũng không giống hiện tại rất nhiều người học đòi văn vẻ giống nhau làm bộ. Mà là thiên nhiên tự mang một loại ôn tồn lễ độ. Phảng phất thật sự xuất thân một người cao quý coi trọng lễ nghi phương Tây gia tộc giống nhau. Chu Vũ không hiểu lắm này đó lễ nghi, nhưng vẫn là ngượng ngùng mà khom khom lưng. Rốt cuộc người khác đều được cái lớn như vậy lễ, không làm điểm cái gì tổng cảm thấy thực biệt nữ. Lại lần nữa ngẩng đầu, Chu Vũ hoảng sợ, nguyên lai vai hề không biết khi nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn đưa cho hắn một đóa tươi đẹp hoa hồng, nhìn kia đóa còn mang theo bọt nước, kiểu nộn mỹ lệ hoa hồng, Chu Vũ hơi hơi mở to cặp kia xinh đẹp mắt hạnh. Cái này ma thuật lợi hại. Hết chương.